Bà Bùi, em đã kết hôn. Chương 23 người tới không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 người tới không tốt. Vương Hủy vừa tuyên bố xong, học sinh cả lớp như nồi lẩu sôi trào. Thịnh Diên, không phải là Thịnh Diên, học sinh giỏi xuất sắc của trường trung học Long Thành đấy chứ. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi. Tớ đã từng gặp cậu ấy ở trường trung học Long Thành. Không sai đâu, khỉ gió, sao Thịnh Diên lại chuyển đến trường chúng ta, mà còn vào lớp chúng ta nữa chứ? Phải biết rằng, ở trường trung học số 1 Vân Thành, thành tích và sức học của lớp 12A9 không phải là kém nhất nhưng cũng chỉ có thể lẹt đẹt ở top cuối. Có điều Thịnh Diên lại muốn chuyển vào lớp của bọn họ. Cậu ta có muốn chuyển thì cũng phải chuyển vào những lớp học giỏi như lớp 12A1 hay 12A6 chứ. Trong lúc các bạn học đang xôn xao, Thịnh Diên bình thản nở nụ cười dịu dàng lịch lãm, khom người với bọn họ. Chào các bạn, mình là Thịnh Diên. Thịnh Diên có dáng người cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú. Dáng vẻ ôn hòa và khiêm tốn đã cuốn hút tâm hồn thiếu nữ của các nữ sinh trong lớp. Khi nhìn Thịnh Diên, Hoàng Viên Viên không rời mắt được. Cô ta đã thích Thịnh Diên từ lâu, và còn biết rõ thân phận của cậu ta, nhưng vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận cậu ta. Cô ta là con gái lớn của nhà họ Hoàng, là tiểu thư khuê các nên phải dè dặt không thể tỏ vẻ mê trai ra mặt như những bạn học nữ kia được. Bấy giờ, Vương Hủy lại hỏi. Phải rồi, Thịnh Diên, chỗ của em. Vương Hủy liếc mắt một vòng quanh lớp thấy chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên là còn trống thì lập tức cau mày. Phó Thiên Thiên như ông nhọt trong lớp của Vương Hủy, lần thi nào cũng xếp gần cuối lớp chỉ là học sinh đội sổ. Sức học của lớp họ không quá kém, nhưng bởi vì Phó Thiên Thiên nên đã kéo tổng điểm của cả lớp đi xuống, khiến lớp của Vương Hủy đứng cuối trong trường. Nếu để Thịnh Diên ngồi cùng bàn với Phó Thiên Thiên ảnh hưởng tới thành tích của cậu ta thì làm sao đây? Hoàng Viên Viên nhìn ra được nỗi lo của Vương Hủy, bèn đứng lên, nói. Thưa cô, để bạn Thịnh Diên ngồi cùng em đi ạ. Vương Hủy nhíu mày, nhưng mà, ngồi cùng bàn với Hoàng Viên Viên cũng là thiên kim tiểu thư của một doanh nghiệp nào đó tại Vân Thành, làm mất lòng thì không hay. Hoàng Viên Viên thoáng nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Thưa cô, em có thể đổi chỗ với Phó Thiên Thiên. Mắt Vương Hủy liền sáng lên. Phó Thiên Thiên thường ngày rất yếu đuối, khá dễ bắt nạt, lại là cô con gái không được cưng chiều của nhà họ Phó. Chỉ đổi chỗ ngồi mà thôi, Phó Thiên Thiên dám không đồng ý thử xem. Vương Hủy vừa định đồng ý thì, Thịnh Diên đã ngắt lời cô ta, mỉm cười nói. Không cần rắc rối vậy đâu ạ, chỉ là chỗ ngồi thôi mà. Dứt lời cậu ta đi thẳng về phía Phó Thiên Thiên. Bạn ơi, tôi có thể ngồi chỗ này không? Phó Thiên Thiên đang cúi đầu đọc sách cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đáp. Tùy, Thịnh Diên mỉm cười ngồi xuống. Thấy Thịnh Diên ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên, hai mắt Hoàng Viên Viên nhuốm vẻ ghen ghét. Đồ ngu xuẩn đó có tư cách gì để ngồi cùng bàn với Thịnh Diên chứ? Vương Hủy thấy Thịnh Diên và Phó Thiên Thiên ngồi cùng bàn thì sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Cô ta nói một câu kỳ quặc, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Nếu có người lại kéo tụt điểm trung bình của lớp xuống nữa thì người đó sẽ phụ trách việc vệ sinh cho cả lớp trong nửa tháng. Truy cập fanpage book.com web chú yên online.com để tham gia các event hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên thản nhiên đón nhận ánh mắt của bọn họ. Sau tiết học Thịnh Diên đi ra ngoài, Phó Thiên Thiên cũng chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh. Nhưng cô vừa đứng lên đã bị Hoàng Viên Viên chặn lại. Kể từ sau khi cô trở thành Phó Thiên Thiên thì hình như rất nhiều người thích chặn đường cô. Và đều là những người không tốt. Có việc gì, cô hỏi, Hoàng Viên Viên kênh kiệu nhìn Phó Thiên Thiên, nói với giọng điệu ra lệnh. Tôi muốn đổi chỗ với cậu, ngồi vào chỗ của tôi đi, quyên góp ủng hộ web chú yên online.com, chương 23 người tới không tốt, Vương Hủy vừa tuyên bố xong, học sinh cả lớp như nồi lẩu sôi trào. Thịnh Diên, không phải là Thịnh Diên, học sinh giỏi xuất sắc của trường trung học Long Thành đấy chứ. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi, tớ đã từng gặp cậu ấy ở trường trung học Long Thành. Không sai đâu, khỉ gió, sao Thịnh Diên lại chuyển đến trường chúng ta, mà còn vào lớp chúng ta nữa chứ? Phải biết rằng, ở trường trung học số 1 Vân Thành, thành tích và sức học của lớp 12A9 không phải là kém nhất nhưng cũng chỉ có thể lẹt đẹt ở top cuối. Có điều Thịnh Diên lại muốn chuyển vào lớp của bọn họ. Cậu ta có muốn chuyển thì cũng phải chuyển vào những lớp học giỏi như lớp 12A1 hay 12A6 chứ? Trong lúc các bạn học đang xôn xao, Thịnh Diên bình thản nở nụ cười dịu dàng lịch lãm, khom người với bọn họ. Chào các bạn, mình là Thịnh Diên. Thịnh Diên có dáng người cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú. Dáng vẻ ôn hòa và khiêm tốn đã cuốn hút tâm hồn thiếu nữ của các nữ sinh trong lớp.